Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1226 Hoàng Kim Đại tụ tập, chương 1226 Cái đuôi. Nana nghi hoặc nói, nàng không thấy ra Lôi Thần có cái gì không thích hợp, hắn là cuối cùng một cái đầu phiếu, nguyên. Tiêu giải thích nói như thế. Bình thường tình huống siêu não cấp ra đáp án sau đó tiến hành đầu phiếu chỉ cần một cái chớp mắt. Cho nên phong thần cùng thổ thần bọn họ đầu phiếu thời gian đều là cùng thời gian. Mọi người chung chỉ có Lôi Thần chậm một chút, vì cái gì hắn sẽ chậm? Bởi vì hắn siêu não tưởng quá nhiều. Hắn phán đoán ra thủy thần sẽ bị bắt được tới. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ thủy thần bảo toàn chính mình. Chính là này đó tự hỏi làm hắn đầu phiếu chậm đại khái 1/10 vạn nháy mắt. Đừng nhìn điểm này thời gian phi thường đoạn nhưng là ta siêu não có thể phân biệt ra tới thật. Đáng buồn, Nana nhìn về phía đóng băng chung Lôi Thần thầm nghĩ trong lòng, 1/10 vạn nháy. Mắt thời gian kém, liền này đều bị Nguyên Tiêu phát hiện tỏa định mục tiêu. Chỉ có thể nói Nguyên Tiêu quá hiểu biết siêu não phản ứng tốc độ. Mới có thể phân tích ra tới Lôi Thần ở trong nháy mắt kia so những người khác sở tư khảo một chút. Sự tình, phòng thí nghiệm chung, Nguyên Tiêu bắt đầu giải phẫu Lôi Thần, quả nhiên, Lôi Thần chân linh cũng có tác lích chân linh ký sinh. Hơn nữa không phải thủy thần cái loại này trong thời gian ngắn ký sinh. Ít nhất cũng bị ký sinh có hơn 10 vạn năm. Lúc ấy không sai biệt lắm chính là một chúng đại áo thuật sư mới vừa được đến căn nguyên thần thạch. Thời điểm mơ siêu đậm chí nói không chừng, tác lích phong thần ma pháp trận chính là ngay lúc đó Lôi Thần đưa đến đại áo thuật sư trong tay, giải trừ thời gian đóng băng. Lôi Thần chân linh cùng thân thể trọng tố chỉ là vũ quang kính huyền mà không rơi. Kính quang bao phủ tùy thời đều có thể lại lần nữa phong ấn hắn, không nghĩ tới bị phát hiện, Lôi Thần khinh miệt cười nói, ngươi thất bại có cái gì hảo kiêu ngạo, thủy thần tức giận nói, ta thật. Sự thất bại, Lôi Thần cười to nói, tác lích phong thần ma pháp trận, chẳng lẽ các ngươi bỏ được giết ta liền rốt cuộc tổ không được, ta quá hiểu biết các ngươi nhất định sẽ khởi động ma pháp trận này, bởi vì các ngươi tự nhận có trái lại cắn nuốt ta nắm chắc nhưng là các ngươi không có trăm phần. Trăm nắm chắc, này vốn dĩ chính là một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc thắng. Các ngươi trở thành hoàng kim ta chết, thua cuộc. Ta sống lại các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng, trừ phi các ngươi giết ta rời khỏi đánh cuộc. Nhưng là cứ như vậy các ngươi ở trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh sớm muộn gì trở thành pháo. Hồi, cho nên các ngươi nhất định sẽ đánh cuộc. Chỉ cần các ngươi đánh cuộc ta ít nhất có một nửa nắm chắc nuốt các ngươi, ngươi nói thực chính. Sắc Nguyên Tiêu tán đồng nói, liền tính biết rõ đây là nguy hiểm bẫy dập chúng ta cũng sẽ bước vào đi. Đặc biệt là bọn họ hơn 10 vạn năm chuẩn bị không nếm thử một lần là sẽ không từ bỏ. Ta cũng yêu cầu lực lượng của ngươi làm Nana cùng Hỏa Linh Tiên trở thành Hoàng Kim Ma Siêu chỉ là. Cuối cùng thất bại nhất định không phải là chúng ta. Thua người kia sẽ chỉ là ngươi, chờ coi, Lôi Thần nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ. Chỉ cần ma pháp trận không khởi động hắn chính là an toàn, hắn này vô số năm khổ tâm chuẩn bị. Sẽ không bởi vì một chút chân linh ký sinh đối tượng bị phát hiện liền sẽ tan biến. Chỉ là xem thường cái này Nguyên Tiêu làm bản tôn kế hoạch thêm một chút phiền toái. Sớm biết rằng như vậy lúc trước nên nghĩ cách diệt trừ người này, động thủ đi. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Lôi Thần thực hợp tác, vô luận là chóc hắn huyết mạch võ trang. Vẫn là giam cầm hắn di động thần quốc, thậm chí là vu sư tháp cùng không trung đảo hóa giải hắn đều không có khống chế mấy thứ này tự hủy. Giải trừ hết thảy võ trang sau Nguyên Tiêu giải trừ đối Lôi Thần bộ phận trói buộc giống như Lôi. Thần nói, phong thần ma pháp trận chín vu sư chi thần thiếu một thứ cũng không được nói đến cùng. Dù cho liền hắn đều không tránh được lòng tham siêu ma uyên chiến hạm tiếp tục đi trước. Đường khoảng cách thái âm thần tinh chỉ có 100 năm ánh sáng thời điểm. Nơi xa một vị hoàng kim bắt đầu hướng Nguyên Tiêu truyền âm. nhắc nhở hắn mỗi một cái hoàng kim chiến lực cho phép chiếm cứ sao trời phạm vi. Đây là phụ cận mấy trăm vị hoàng kim cộng đồng thương nghị kết quả, đối với loại này công nhận quy củ. Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ không ngốc đến đối kháng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới hoàng kim nhiều. Như vậy, hoàng kim ý chí vừa mới vừa giải trừ đối hoàng kim đại lục phong tỏa. Thái cổ thần vực cũng đã tới nhiều như vậy hoàng kim thực sự có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Hắn xem thường hoàng kim đại lục đối thái cổ thần vực này đó hoàng kim lực hấp dẫn, tuyển định một. Cái phương vị, Nguyên Tiêu chiếm cứ đại khái tam vạn năm ánh sáng phạm vi, này không phải một người. Mà là bọn họ chín đại vu sư chi thần hơn nữa mà xà con rối tài trí đến lớn như vậy phiến phạm vi. Trong phạm vi ý chí lĩnh vực phong tỏa xác định phạm vi. Liền chờ đế lưu tương bắt đầu bùng nổ chủ động đưa tới cửa tới, theo thời gian chuyển rời. Tới hoàng kim càng ngày càng nhiều chỉ là thái âm thần tinh đế lưu tương. Đã ở trước tiên cơ hồ đưa tới sở hữu hoàng kim ơ siêu Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thiên giới, hoang dã, thế giới ngầm, thái âm thần tinh, sinh mệnh nguyên giới, nguyên tố căn nguyên thế giới từ địa phương sẽ làm này đó hoàng kim kiểu gì điên cuồng. Duy nhất an toàn điểm địa phương chỉ sợ chỉ còn lại có địa ngục. Vực sâu cùng vô pháp nơi, toàn bộ vô pháp nơi. Tin tưởng sẽ ở gần nhất mấy ngày nay bắt đầu điên cuồng giết chóc, mấy năm nay không có một cái. Chiến tranh lâu đài đi vào hoàng kim không phải không ai có thể làm được. Mà là tất cả mọi người ở nuôi cá. Làm tiểu nhân chiến tranh lâu đài dần dần lớn mạnh cuối cùng một ngụm nuốt vào mới có thể tốc độ. Nhanh nhất tiến hóa, hiện giờ liền đến khó lường không thu cắt tiểu ngư bước vào hoàng kim nông nỗi, chỉ có 6.000 tòa. Hoàng kim chiến tranh lâu đài thành hình, mới có thể làm thái cổ thần vực này đó hoàng kim đánh mất tham niệm mơ siêu nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu bắt đầu thông chi trí tuệ chi thần phân thân dành trước một bước động thủ, 2 ngày. Thời gian đảo mắt qua đi, thái âm thần tinh quang mang bắt đầu càng ngày càng sáng. Bởi vì bị dừng hình ảnh ở chỗ này, thái âm thần tinh tinh quang trước tiên ngưng tụ bắt đầu phóng thích. Vô số giống như màu trắng sợi tơ giống nhau tinh quang hướng về toàn bộ vũ trụ sái lạc xuống. Dưới, sở hữu hoàng kim, đều ở từng người địa bàn dụng ý chí lĩnh vực tiến hành chặn lại tới đế lưu tương nguyên. Tiêu toàn bộ dùng để bồi dưỡng nguyên tố thế giới thụ. Thế giới thụ bản thân liền cụ bị tạo vật năng lực. Nhưng là tạo vật yêu cầu sáng tạo vật có linh tính. Đế lưu tương trừ bỏ sinh mệnh lực ẩn chứa nhiều nhất chính là hữu ích linh hồn linh tính lực. Lượng trận này đế lưu tương, căn cứ tinh quang cường độ phán đoán ít nhất sẽ liên tục nửa tháng, như vậy lớn lên thời gian. Nhiều như vậy hoàng kim tụ tập tự nhiên không có khả năng cứ như vậy làm chờ. Một ít giỏi về kinh doanh hoàng kim liên thủ, đã dựng khởi một cái bao phủ thái âm thần tinh phụ cận giả thuyết Internet lẫn nhau nơi giao dịch. Cần, thừa dịp lần này cơ hội, Nguyên Tiêu bắt đầu âm thầm ra tay sinh mệnh căn nguyên, thứ này đào tạo thực vật so đế lưu tương. Còn hảo rất nhiều lần, mà đây đúng là trước mặt hoàng kim nhất yêu cầu. Rất nhiều dược tề cùng đan dược tài liệu ở đương kim vũ trụ đã tuyệt chủng. Hiện giờ tuy rằng hoàng kim ý chí cho hạt giống nhưng là muốn đào tạo lên còn cần sinh mệnh căn. Nguyên, bởi vậy chỉ cần hắn mang lên đài giao dịch. Lập tức ở trước tiên bị toàn bộ trao đổi đi, thần lực kết tinh. Huyết nhục thi hài, linh hồn tín ngưỡng, trừ bỏ thực vật ít có hắn xem thượng. Mặt khác phàm là có thể sử dụng đến không chỗ nào không đổi. Chỉ là phê lượng sinh sản hoàng kim chiến tranh lâu đài hắn hiện tại đã chướng mắt. Hắn muốn nhân vi chế tạo một tòa nhất to lớn chiến tranh thành thị, thành phố này phẩm chất. Kém cỏi nhất cũng muốn đạt tới vũ trụ năm đại thánh thành nông nỗi, tranh đoạt vận mệnh bùn bản cuối. Cùng quyền kế thừa, trừ bỏ thực lực làm tiêu chuẩn bên ngoài, quan trọng nhất chính là xem đối phó trí tuệ thần nghiệt làm ra cống hiến. Tại đây phương diện muốn được giải nhất nhất định phải cụ bị phi thường nhân thủ đoạn, PS. Cảm tạ Mộc Trung Hồn, Ti Ti Hùng, Kim Lăng Thiếu Phủ, Tạ Ảnh Cô Phong, Tiền Nắng Ban Mai Tảng Sáng Trung Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.